Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, Tiên Vương chọn con rể. Thạch Hạo trốn xa, dạo bước tại trong núi hoang, Cuồng Lãng Tông vì bắt hắn, đã đóng lại trong lãnh địa tất cả truyền tống trận, cho nên, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi đường. Để hắn rất là không quen, bất quá, cũng không quan trọng, coi như là du sơn ngoạn thủy. Mấy ngày sau, Thạch Hạo lặng yên tiến nhập một tòa thành thị, hắn theo thường lệ đi vào tửu lâu, muốn tìm hiểu một chút tin tức. Đúng vậy, dùng hắn đi nghe ngóng, khắp nơi đều đang nói một việc đại sự, quần tinh chi đỉnh phát ra tiếng, tiên vương tự mình mở miệng. Nói muốn cho ái nữ chọn con rể. A, lúc này, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn khắp nơi tuyên dương muốn cưới Tô Mạn Mạn mà nói. Kết quả đây, quần tinh chi đỉnh lệch vào lúc này nói muốn cho Tô Mạn Mạn chọn con rể. Muốn nói giữa hai bên không có điểm quan hệ, ai có thể tin tưởng. Hắn vội vàng tiếp tục nghe tiếp, Huyễn Hải Tiên Vương dự định như thế nào chọn rể. Bất quá, Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có công bố chọn con rể điều kiện. Chỉ nói là, để người cố ý muốn cưới nữ nhi đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị, làm cái gì chuẩn bị, làm sao chuẩn bị, tóm lại, tất cả mọi người rất mộng, không biết là chuyện gì xảy ra. Thạch Hạo nhíu mày, cái gọi là chuẩn bị, đây chẳng lẽ là nhằm vào người bên ngoài tiên vực nói. Huyễn Hải Tiên Vương lần này chọn con rể, muốn đem các đại tiên vực thiên tài đều là thu nạp sao? Nghiêm chỉnh mà nói, người bên ngoài tiên vực cũng chỉ có tiên vương truyền nhân mới có thể vượt qua. Cho nên, Huyễn Hải Tiên Vương mục đích thực sự là muốn ở trong tiên vương truyền nhân chọn một con rể sao? Hay là, hắn muốn chính mình cùng chúng tiên vương truyền nhân cạnh tranh? Chứng minh chính mình là ưu tú nhất. Nếu Huyễn Hải Tiên Vương tại trong lúc mấu chốt này đưa ra muốn chọn rể, Thạch Hạo cũng không tin đối phương sẽ không có chú ý đến cùng phát xuống sinh sự tình. Cho nên, hắn cơ bản có thể khẳng định, đây là Huyễn Hải Tiên Vương hướng hắn nói lên khảo hạch. Muốn cưới nữ nhi của ta, chứng minh ngươi là ưu tú nhất, không có vấn đề à. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng tiên vương truyền nhân cạnh tranh thì như thế nào? Nói thật, chính là tới tiên tôn truyền nhân, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Ân, trước tiên cần phải đem tu vi tăng lên vài nghiên cứu. Không phải vậy hắn hẳn là đánh không lại mạnh nhất tiên tôn truyền nhân. Nếu quần tinh chi đỉnh đã kinh động đến, vậy Thạch Hạo cũng không có tất yếu lại đi làm những bả hí loè loẹt kia. Hắn ngừng lại, giống như từ nhân gian biến mất đồng dạng. Cái này nhưng làm Sử Toàn Vân bọn người vội muốn chết. Người đâu? Người không phải rất bựa sao? Khắp nơi nói muốn cưới Tô Mạn Mạn sao? Làm sao hiện tại một cái giấm cũng không thả? Chẳng lẽ, cái này cùng quần tinh chi đỉnh đột nhiên phát ra thông cáo có quan hệ? Nếu không tìm thấy người, Cuồng Lãng Tông, Hạ Gia Ngọc Tiên cũng chỉ có tạm thời nhẫn nại, chờ lấy Thạch Hạo xuất hiện lần nữa. Thời gian lặng yên mà qua, một tháng trôi qua, quần tinh chi đỉnh lần nữa phát ra tiếng. Lần này là Tô Mạn Mạn kén vợ kén chồng cụ thể điều kiện. Rất đơn giản, Huyễn Hải Tiên Vương tại Thanh Mông Tử Thành ẩn giấu một kiện đồ vật. Chỉ cần vào tay, sống thêm lấy mang ra, liền có thể dùng món đồ kia thẳng đến quần tinh chi đỉnh. Sau đó cưới Tô Mạn Mạn. Nhưng mà, Huyễn Hải Tiên Vương ẩn giấu thứ gì tại Thanh Mông Tử Thành đâu? Không nói, cho nên, bất kỳ vật gì đều là khả nghi, mà cầm tới đằng sau. Trước tiên cần phải rời đi Thanh Mông Tử Thành, sau đó nhìn xem có thể hay không phát động, mang theo chính mình tiến về quần tinh chi đỉnh. Có thể, đó chính là hàng thật. Không thể, đó chính là hàng giả. Bất quá, có một chút hạn chế thì là, Ngọc Tiên không được tiến Thanh Mông Tiên Thành. Nói cách khác, Ngọc Tiên thế lực không cách nào xuất động cường giả thay nhà mình tiểu bối hộ tống. Có thể thanh thản ổn định tìm kiếm, như thế còn có ý nghĩa gì? Khảo nghiệm ý nghĩa ở đâu? Chuyến này hành trình đã cần thực lực, cũng cần trí tuệ, càng cần hơn dũng khí. Có thể trổ hết tài năng mới là tiên vương muốn giai tế a. Có chút ý tứ, tới nhiều ngày như vậy, Thạch Hạo tự nhiên đối với Thanh Mông Tử Thành cũng có một chút hiểu rõ. Cái này nói trắng ra là chính là một cái siêu cấp ngục giam. Bên trong tất cả đều là phạm vào tội ác tày trời, tội ác người. Mà lại, thực lực thấp kém còn chưa có tư cách đi vào. Bởi vì, ném đến người ở bên trong, đều là do tiên vương tự mình xuất thủ bắt. Nếu không được, cũng là quần tinh chi đỉnh cao thủ. Cho nên, thực lực ngươi quá yếu mà nói, sớm bị cừu ra xử lý, có tư cách tiến Thanh Mông Tử Thành sao? Tử Thành này lịch sử còn không phải thật lâu, cũng liền mấy vạn năm đi, nhưng ở trong huyễn hải tiên vực, đây chính là khủng bố, địa ngục đại danh từ, bất kỳ người nào tình nguyện chết, cũng không muốn đi bên trong. Cũng bởi vậy, huyễn hải tiên vực giết chóc đều là ít đi rất nhiều. Thạch Hạo không thể không bội phục huyễn hải tiên vương trí tuệ. Lấy phương thức như vậy uy hiếp, hữu hiệu giảm bớt việc ác. Dù sao, tiên vương cũng có lực chỗ không kịp thời điểm. Cho nên, không bằng chế tạo một cái đại khủng bố, chân chính để cho người ta người kính sợ, làm bất luận cái gì việc ác trước đó. Trước nếu muốn lên tưởng tượng, làm như vậy có thể hay không bị đưa vào Thanh Mông Tử Thành đi. Có thể ngay cả như vậy, hàng năm vẫn là có người sẽ bị ném vào. Có thể thấy được, người thật sự là một loại may mắn sinh vật. Thạch Hạo đã là xuất phát, tiến về Thanh Mông Tử Thành. Cuồng Lãng Tông Ngọc Tiên, hẳn là sẽ tại Tử Thành bên ngoài đánh lén chính mình a. Dù sao, bọn hắn khẳng định có thể đoán được chính mình sẽ đi nơi đó. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn có giới tử tu di thuật có thể cải biến hình dáng tướng mạo, có tiểu tinh vũ có thể cải biến khí tức. Cho nên, muốn chắn hắn, các ngươi hay là lại đi tu luyện mấy năm đi. Thạch Hạo hỏi Tử Kim Thử, muốn hay không cùng chính mình cùng một chỗ tiến Tử Thành. Được rồi, ra hay là tại bên ngoài thay ngươi ủng hộ tốt. Tử Kim Thử nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là tại trong Tử Thành gặp phải Ngọc Tiên, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Thuấn di là được rồi. Nửa tháng sau, Thạch Hạo tiến nhập một tòa sa mạc. Tử Thành ngay tại trong sa mạc. Lại là một ngày sau đó, Thạch Hạo tại đầy trời trong cát vàng thấy được một tòa thành thị. Thành thị không lớn, dài rộng đều chỉ có gần dặm. Bất quá, có thể dung nạp nhiều người như vậy, Tử Thành khẳng định không chỉ hơi lớn như vậy. Bởi vậy, đây chỉ là Tử Thành trong đó một bộ phận. Càng nhiều bộ phận, hẳn là giấu ở dưới sa mạc đi. Tiên vương đã có thể sơ bộ vận dụng lực lượng không gian. Cho nên, tại trong Tử Thành, huyễn hải tiên vương khẳng định cũng gia nhập không gian tiên tắc. Bởi vậy, từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, sau khi đi vào lại phát hiện to đến kinh người. Vậy cũng không cần kỳ quái. Cát vàng đầy trời, nhưng ngăn không được mọi người nhiệt tình. Hiện tại, vô số người đều tại hướng về trong Tử Thành dũng mãnh lao tới. Giống như đây không phải là cái gì tử địa, mà là một cái bảo tàng giống như, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể cưới được Tô Mạn Mạn mà nói, tương đương kế thừa một cái siêu cấp đại bảo tàng. Cho nên, vì thế liều mạng cũng bình thường. Nếu không có tiên vương mở miệng nói Ngọc Tiên không được đi vào Tử Thành, tin tưởng có chút Ngọc Tiên đều sẽ mặt dạn mày dày tiến vào bên trong. Có tiên vương hỗ trợ, không nói thành tựu tiên vương, chí ít thế lấy tại trong Ngọc Tiên cấp độ leo cao hơn. hơn nữa còn có thể nhiều chuyển sinh mấy lần. Chỗ tốt như vậy, ai không muốn muốn? Thạch Hạo cải biến hình dáng tướng mạo cùng khí tức. Đường ngươi hoàng chi địa tiến lên, một đảo lại một đảo cường hoành khí tức đảo qua. Nơi này đã tới không chỉ một vị ngọc tiên, đều là đang vì mình nhà tiểu bối hộ giá hộ tống. Cho nên, không ai dám vào lúc này làm càn, nhưng hạ gia ngọc tiên lại là không kiêng nể gì cả. Phát hiện có người khả nghi liền cản lại, không nói hai lời để cho người ta thả ra linh hồn ba động đến phân biệt. Điều này khiến cho đám người phẫn nộ, nhưng kiêng kỵ tại hạ gia thực lực, nhưng đều là bực mình chẳng dám nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.